Thiếu tướng đế quốc, chương 88, bất chi bất giác. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ diệc, anh đã tỉnh chưa? Ellen ngồi ở bên giường, có chút lo âu nhìn người chôn đầu ở bên trong chăn. Đêm đó sau khi biến cố xuất hiện, tuy rằng bề ngoài Trương Diệc vẫn rất bình thường, nhưng đáy mắt thần thái lại biến mất hơn phân nửa. Nghe Brian nói, hơn một tuần lễ anh đều ở trong phòng, cơ hồ chưa từng ra cửa. Điều này làm cho Ellen không khỏi có chút lo lắng. Ngày hôm nay em không cần đi quốc hội. Chúng ta đi ra ngoài ăn điểm tâm đi. Gần đây có phòng trà ăn rất ngon. Bây giờ bọn họ đã không chịu nổi ở trong hoàng cung. Ellen đặc biệt thay đổi một chỗ biệt thự yên tĩnh. An ninh càng nhắc tới cao nhất. Chỉ lo Trương Diệc lại xảy ra chuyện gì. Người trong chăn giật giật. Một lúc lâu, một giọng buồn buồn mới từ bên trong truyền đến. Tôi không muốn ăn, tự cậu đi đi, Diệc, anh tiếp tục như vậy sẽ làm hỏng dạ dày. Lên ăn một chút gì đi. Không muốn đi ra ngoài chúng ta liền ở nhà ăn. Bây giờ em liền cho bọn họ làm. Ellen cau mày, tự trách không thôi. Nếu như không phải là bởi vì cậu xem thường, làm cho đại ca cầm thú kia thừa cơ lợi dụng, Trương Diệc làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Mặt Trương Diệc chôn bên trong gối. Lắc lắc đầu, Ellen lo âu nhìn anh, lúc tay chân luống cuống, đồng hồ trên tủ đầu giường Trương Diệc chấn động hai lần. Một cái video truyền tin nổi giữa không trung. A Diệc, anh có khỏe không? Nghe đến giọng nói quen thuộc, vai Trương Diệc cứng đờ. Anh vén chăn lên, chậm rãi từ trên giường ngồi xuống. Chỉ là thần sắc vẫn còn có chút mệt mỏi. Tôi vẫn tốt đẹp, chuyện đêm đó phát sinh. Ellen không có dấu bùi tịch. Hai người trước đã cãi nhau nhiều lần, Bùi Tịch càng hận không thể lập tức bay đến liên bang. Đón Trương Diệc trở về bên cạnh mình, nhưng bây giờ trạng thái anh cũng là bị đi đày. Nếu như Trương Diệc cùng anh đi khu 19, tình cảnh nói không chừng nguy hiểm hơn. Anh không thể để Trương Diệc cùng anh chịu khổ, tàn nhẫn mà chừng Ellen vài lần. Bùi Tịch nhìn về phía Trương Diệc, ôn nhu nói, nếu tỉnh rồi liền đi ăn cơm đi. Đi ra ngoài một chút, đừng luôn ngộp ở trong phòng. Trương Diệc ừ một tiếng, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Ellen thấy anh nghe lời Bùi Tịch nói như thế, thở phào nhẹ nhõm đồng thời đáy lòng cũng có chút chua xót. Chờ Trương Diệc vào phòng rửa tay, nụ cười trên mặt cậu triệt để rút đi, đáy mắt hiện ra mấy phần cô đơn hiếm thấy. Anh ta như vậy đã mấy ngày rồi, cậu nghe Bùi Tịch hỏi. Thơ, thơ, DDLQD hóa ra truyền tin vẫn không có đóng. Ellen quay đầu, nhắm mắt nói, gần một tuần lễ, Bùi Tịch biến sắc mặt, mặc dù anh xuất thân y học lâm sàng, thế nhưng ở phương diện bệnh tâm thần học cũng có trải qua. Anh đem biểu hiện cụ thể của Trương Diệc trong những ngày qua đều hỏi một lần. Sắc mặt càng ngày càng kém, bây giờ cậu lập tức hẹn trước một chuyên gia khoa tâm thần. Ellen không muốn tin tưởng tình hình tinh thần Trương Diệc xảy ra vấn đề. Cậu vẫn ôm một tia hy vọng, thử dò xét nói, có thể chúng ta nghĩ sai rồi hay không? Hay là bởi vì anh ta biến thành thể chất Omega, cho nên phương diện tâm tình có chút đa sầu đa cảm. Tôi so với cậu biết rõ anh ta hơn, coi như thể chất chuyển biến thành Omega, anh ta vẫn là Trương Diệc, bây giờ anh ta khác thường như vậy. Chỉ có thể nói rõ anh ta thật sự không chịu đựng nổi. Ellen rất rõ lời Bùi Tịch nói là có ý gì. Thì thực từ ngày thứ nhất Trương Diệc đến liên bang, cậu cũng cảm giác được, Trương Diệc vẫn chưa quên Chu Dĩ Nam, mà hết thảy chuyện liên quan với anh vẫn luôn giấu ở đáy lòng, bọn họ căn bản không đụng tới. Càng khỏi nói giúp anh mở ra khúc mắc, bây giờ tôi liền liên hệ bệnh viện Hoàng Thất, vẻ mặt Ellen nghiêm túc. Hai người các người đang nói chuyện gì? Rửa mặt xong Trương Diệc từ trong phòng rửa tay đi ra. Không có gì, Bùi Tịch cấp tốc liếc mắt ra hiệu với Ellen. Tôi còn muốn đi khám bệnh. Cúp trước, lần sau gặp lại, nhìn hình ảnh Bùi Tịch biến mất. Trương Diệc nhất thời có chút mờ mịt. Anh chuyển sang Ellen, ánh mắt người sau thâm trầm theo dõi anh. Dường như muốn từ bên trong ánh mắt anh đào móc ra một vài thứ gì đó. Diệc, buổi chiều chúng ta đi làm kiểm tra, được không? Ellen nắm lên tay anh, thả ở lòng bàn tay vuốt nhẹ, Trương Diệc hơi sững sờ. Tiếp theo sao cũng được gật gật đầu. Có thể, kiểm tra thân thể sao? Helen có chút do dự. Còn có một chút hạng mục đặc biệt. Thời gian sẽ không quá lâu. Thời gian dài cũng không liên quan. Ngược lại tôi ở đây cũng không có chuyện gì có thể làm. Trương Diệc cười cười, anh đi ra phòng ngủ. Ngồi xuống ở bên cạnh bàn ăn. Bắt đầu ăn bữa sáng do người hầu chuẩn bị. Helen chú ý tới anh ăn được rất chậm. Giống như những thứ đó rất khó nuốt xuống. Helen rất rõ ràng, tuyệt không phải là bởi vì nguyên nhân đồ ăn. Thơ, DDLQ đi 2 giờ chiều. Helen đúng giờ mang theo Trương Diệc đi một phòng khám tư nhân. Cậu ở ngoài phòng tiếp khách đợi hơn 1 giờ. Trương Diệc mới ra ngoài. Cậu thấy bộ dáng Trương Diệc buồn ngủ. Lập tức đi lên phía trước. Lo lắng nói, Diệc, thế nào, có phải là nơi nào không thoải mái? Trương Diệc lắc lắc đầu. Chính là ngủ một giấc, còn có chút buồn ngủ. Áo choàng trắng đi theo phía sau anh cầm bảng ghi chép nâng lên kính mắt. Nói với Ellen, điện hạ, chúng ta cần thiết đơn độc đàm luận. Diệc, anh ở đây chờ em một chút, em cùng bác sĩ đàm luận. Được, Trương Diệc được Brian bồi tiếp, đang ngồi xuống nghỉ ngơi ở khu ghế sofa. Bên cạnh chính là khu vui chơi thiếu nhi, chất đầy gỗ xếp cùng đồ chơi chạy bằng điện. Hai đứa nhỏ tóc vàng chạy tới chạy lui chơi đùa. Ellen thấy Trương Diệc nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ kia. Trong lòng bỗng nhiên bị xúc động một chút. Bây giờ Diệc biến thành Omega. Không phải nói rõ anh cũng sẽ có năng lực sinh sản sao? Những ngày qua Diệc khác thường. Lẽ nào là vì trong bụng anh điện hạ? Chúng ta đi vào nói đi. Bác sĩ Phất Lan khắc chỉ tay trái. À tốt, Ellen mới lấy lại tinh thần. Bước nhanh đi vào gian phòng tiếp khách, chỉ là cùng Phất Lan khắc hàn huyên hai câu, đáy lòng cậu dấy lên một tia lửa liền dập tắt. Người sau đầy mặt trịnh trọng thông báo cho cậu, trạng thái tinh thần Trương Diệc rất không lạc quan, bước đầu chẩn đoán bên trong độ hậm hực, nghe đến 4 chữ này, sắc mặt Ellen trắng nhợt, mẫu thân của cậu năm đó chính là chết do bệnh trầm cảm dẫn đến tự sát. Cậu so với ai khác đều rõ ràng 4 chữ này ý vị như thế nào. Bác sĩ, anh xác định sao? Trước đây Diệc vẫn là người rất rộng rãi. Diệc rất thích cười, có phải là sai lầm chỗ nào hay không? Phất Lan khát thở dài. Nhìn về phía Ellen, điện hạ, tôi nghĩ hỏi bệnh nhân một chút gần đây có phải gặp chuyện gì ứng kích không? Chính là chuyện tạo thành tâm lý thương tổn. Ellen nghĩ đến bộ dáng đêm đó Trương Diệc cuộn tròn ở trên sàn nhà bị người vây nhốt. Ngực đau xót, nói giọng khàn khàn, vâng, anh ta thiếu chút nữa bị người xâm phạm như vậy liền nói xuôi được. Phất Lan khắc cầm trên tay bảng ghi chép đưa cho cậu. Khi bệnh nhân tỉnh táo căn bản không muốn trả lời bất cứ vấn đề gì. Phản kháng rất mãnh liệt, tôi không thể không lấy phương thức thôi miên tiến hành chẩn đoán. Đây là báo cáo tôi ghi chép xuống liên quan với tiềm thức bệnh nhân. Ngoại trừ có một đoạn hồi ức thống khổ ở ngoài, tôi còn chú ý tới, bệnh nhân thường thường sẽ vô ý thức gọi tên cá nhân. Thơ, DDLQ đi tên, Ellen quét mắt báo cáo trước mặt, tuy rằng không muốn đối mặt, nhưng vẫn chậm rãi nói, là gọi Chu Dĩ Nam sao? Đúng, chính là Dĩ Nam, hai chữ này. Phất Lan khắc lật thật nhanh trên giấy ghi nhớ cái gì. Bất quá vẻ mặt của anh rất nhanh lại trở nên nghi hoặc. Không đúng, không phải họ Chu, hẳn là họ Tô, con người Ellen co rụt lại. Một cái suy đoán nào đó không tốt ánh vào đầu óc. Cậu thử thăm dò nói. Tô cái gì, giọng nói bệnh nhân khá là nhỏ. Tôi cũng không chắc chắn lắm. Thật giống gọi Tô. Phất Lan khắc cố gắng nhớ lại. Tự nhiên, lúc nói ra hai chữ này, sắc mặt Ellen vô cùng bình tĩnh, mà từ lâu trong lòng là sóng to gió lớn. Cậu căn bản không ngờ tới, ngắn ngủi hơn nửa tháng, Trương Diệc thật đối với Tự nhiên giam cầm sản sinh tình cảm. Hơn nữa phần tình cảm này vẫn luôn bị anh chôn kín bên trong tiềm thức. Thậm chí ngay cả chính anh cũng không tình nguyện đi đối mặt. Ellen ấn lại cái trán mơ hồ bị đau. Có chút chán nản ngã vào trên ghế dựa, kết quả xấu nhất vẫn đã xảy ra. Lúc trước anh và Bùi Tịch hao tổn tâm cơ cũng không có thể làm cho Tô Nhiên triệt để rời xa Trương Diệc. Không nghĩ tới, từ trước đến giờ Tô Nhiên biểu hiện người hiền lành ở lúc bọn anh phòng bị kém nhất mang đi Trương Diệc. Hơn nữa chỉ dùng thời gian nửa tháng ngắn ngủi liền để lại dấu ấn sâu sắc trong đáy lòng Trương Diệc. Làm cho người đáng trách nhất chính là, anh dùng thủ đoạn vô sỉ nhất giam cầm, Ellen cực kỳ gặp khó đồng thời cũng không khỏi suy nghĩ. Đến cùng ở giữa xảy ra chuyện gì, mới để cho Trương Diệc động tâm đối với anh. Cách chương.